Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 105, dễ lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không phải Văn Đàn sợ sau này gặp anh họ của Lâm Sơ Giao sẽ ngại. Chủ yếu là sợ anh ta vung nắm đấm to như cái nồi hỏi cô, có phải cô là người đi khắp nơi tung tin tôi bị cắt chân không? Chỉ cần nghĩ đến thôi, Văn Đàn đã cảm thấy nắm đấm đó lơ lửng trên trán mình rồi. Thấy cô ấp úng như vậy, Lâm Sơ Giao hiếm khi thông minh một lần. Áp dụng chính sách vòng vo, nói mập mờ. Cũng gần như vậy, dù sao thì không cần cô nói, anh họ cô cũng đã biết từ lâu rồi. Lâm Sơ Giao lại tiến sát thêm một chút, ánh mắt sắc bén. Bây giờ đến lượt cậu nói rồi đấy, Văn Đàn, cô ho nhẹ một tiếng, vừa đặt tách trà xuống lại cầm lên. Lâm Sơ Giao giữ tay cô lại, nói xong rồi hãy uống. Văn Đàn bị nóng đến khô cả miệng, im lặng 2 giây rồi mới nhỏ giọng nói. Thật ra tớ và Minh Trạc đang ở bên nhau. Từ khi nào vậy? Lâm Sơ Giao cũng không quá bất ngờ. Cô ấy đã đoán được sớm muộn gì họ cũng sẽ đến với nhau. Chỉ là không ngờ họ đã âm thầm qua lại từ lâu rồi. Văn Đàn nói, thì lúc trước khi quay phim ở sa mạc, Lâm Sơ Giao chợt hiểu ra, lại lẩm bẩm. Bảo sao anh ấy lại dễ dàng bỏ qua cho tớ như vậy? Hóa ra là vì thế. Chắc là anh họ cô đã theo đuổi được người ta, tâm trạng tốt. Nên ban cho cô một tấm kim bài miễn tử. Văn Đàn nhìn Lâm Sơ Giao. Cậu có buồn không? Lúc trước tớ định nói với cậu, nhưng lại bị sếp Chu cắt ngang. Lâm Sơ Giao xua tay, tỏ ra rộng lượng. Không sao, chỉ cần tớ là người đầu tiên biết là được. Văn Đàn lặng lẽ uống trà. Lâm Sơ Giao trợn to mắt. Không lẽ tớ không phải là người đầu tiên sao? Trợ lý của vớ, ngày nào cũng ở bên tớ. Cô ấy nhìn ra rồi. Ồ vậy thì không sao. Cô ấy là tự mình phát hiện ra, còn tớ là cậu chủ động nói cho biết, không giống nhau. Tớ vẫn là lựa chọn số một quan trọng nhất của cậu là được. Khóe miệng Văn Đàn cong lên, đương nhiên rồi, cậu mãi mãi là lựa chọn số một của tớ. Lâm Sơ Giao nheo mắt, hỏi xoáy đáp xoay, thầy Minh thì sao, đứng trước hay đứng sau tớ? Văn Đàn kéo khăn quàng cổ quạt gió, đừng hỏi những câu làm tổn thương tình cảm như vậy. Lâm Sơ Giao, một lúc sau. Chủ đề lại quay trở lại, Văn Đàn rất thành khẩn. Vậy anh họ cậu có giận lắm không? Hay là tớ đến xin lỗi anh ấy trực tiếp nhé? Lâm Sơ Giao ung dung uống cà phê, hoàn toàn không lo lắng Văn Đàn sẽ vì chuyện này mà tuyệt giao với mình. Văn Đàn là tránh né anh họ cô, chứ không phải tránh né cô. Cô đã lo lắng vô ích bấy lâu nay, rõ ràng có người còn đáng ghét hơn cô. Không giận đâu, sao anh họ tớ lại giận chứ? Anh ấy thích còn... Văn Đàn nghi ngờ, thích cái gì? Lâm Sơ Giao im lặng vài giây, quan tâm nói. Hay là cậu tháo khăn quàng cổ ra đi, cằm cậu sắp nhỏ giọt mồ hôi rồi kìa. Văn Đàn, cô nhanh chóng đứng dậy, tớ đi vệ sinh một lát. Văn Đàn đứng trước bồn rửa mặt, tháo khăn quàng cổ ra, trên cổ bên phải có 2 vết đỏ sẫm. Xuống dưới nữa, cũng có 1 vết, ký ức thêm qua ùa về như thác lũ, khiến máu nóng trong người cô không khỏi dâng lên. Từ chiều tối đến 2 hay 3 giờ sáng, cô không nhớ rõ nữa. Văn Đàn chỉ nhớ, Minh Trạc đã gọi cô rất nhiều lần. Bé cưng, phía sau còn kèm theo những tính từ khác nhau. Sau đó, Văn Đàn bị anh giày vò đến không chịu nổi, kéo cổ anh xuống, nức nở gọi một tiếng. Anh, Minh Trạc như nhớ ra điều gì đó, bật cười khe khẽ, áp vào cô nói vài chữ. Văn Đàn lập tức đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tay cô bị anh giữ chặt, ấn xuống gối. 9-10 giờ, Minh Trạc gọi đồ ăn ngoài, thay ga giường 1 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong không lâu lại thay 1 lần nữa, đến khi đi ngủ lại thay thêm 1 lần nữa. Trưa nay khi Văn Đàn tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như muốn rã rời. Nếu không phải đã hẹn với Lâm Sơ Giao, cô còn không muốn xuống giường. Thấy cô đau đớn như vậy, Minh Trạc ôm cô vào lòng. Vậy không đi nữa nhé, anh nói với cô ấy hộ em. Văn Đàn hơi ngừng thở, anh nói với cậu ấy thế nào? Cũng không thể nói là hai người họ quấn lấy nhau đến nửa đêm không dậy nổi chứ. Thì bảo là, Minh Trạc chậm rãi nói tiếp, cô ấy thi địa chất không đạt, bảo cô ấy về trường thi lại. Văn Đàn, độc ác quá, tàn nhẫn quá, vì tình bạn với Lâm Sơ Giao, Văn Đàn vẫn cố gắng bỏ dậy. Áo sơ mi của Minh Trạc, đồ ngủ của cô... Còn có cả ga giường chất đống ở góc tường đều đã được giặt sạch, phơi khô. Văn Đản nhìn mà mí mắt giật giật, không quên những vết nước loang lổ, nhếch nhác trên những chiếc ga giường đó đêm qua. Bây giờ cô đi lại còn thấy đau. Lúc này, có người đi vào nhà vệ sinh, Văn Đản vội vàng đeo khăn quàng cổ lại. Quần áo cô mang theo trong chuyến công tác này không có áo cổ cao, chỉ có thể che giấu như vậy. Văn Đản cúi đầu rửa tay, vừa định ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói phía sau. Là cô, Tần Uyển Uyển đứng đó, khoanh tay, thái độ vẫn kiêu ngạo như trước. Văn Đản liếc nhìn cô ta, giọng điệu nhàn nhạt, chúng ta quen nhau sao? Tần Uyển Uyển có lẽ thấy buồn cười. Cô không cần giả vờ trước mặt tôi đã nhận ra cô từ lúc ở làng Xua xong rồi. Nhưng phải nói là, cô diễn cũng khá đấy, cô lâm gì chứ, cũng chỉ lừa được tên mốc hướng đông thôi. Không phải cô thấy anh ta dễ lừa sao? Sắc mặt Tần Uyển Uyển hơi thay đổi, lại nói, tôi nghe nói hướng đông có hợp tác với công ty cô, mấy hôm trước anh ấy còn nói muốn mời cô làm người đại diện, hỏi ý kiến tôi. Văn Đản, ồ, một tiếng, chuyện công việc thì nói chuyện với quản lý của tôi, nói với tôi cũng vô ích. Đây là một khoản tiền lớn, cô không muốn sao? Tần Uyển Uyển nói, tôi có thể giúp cô có được hợp đồng đại diện này, sau khi nhận tiền, chúng ta chia đôi. Văn Đản dừng bước, nhìn lại cô ta. Thấy vậy, Tần Uyển Uyển tưởng rằng cô đồng ý, vẻ mặt có chút đắc ý. Thế nào, có phải thấy rất hấp dẫn không? Tôi chỉ thấy cô đúng là có đầu óc kinh doanh, hướng đông quả thật là một tên ngốc. Tần Uyển Uyển không quan tâm đến lời đánh giá của cô. Tôi không thể kết hôn với anh ta, đương nhiên phải tìm đường lui cho mình, tiền nắm trong tay mới là của mình. Hơn nữa, cô cũng không có tư cách nói tôi. Cô và Minh Trạc chẳng phải cũng chỉ chơi đùa thôi sao? Cuối cùng chẳng phải cũng phải tìm một tên ngốc giàu có, không quan tâm quá khứ của cô để lấy sao? Văn Đản nói, cô Tần luôn rất giỏi phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Tần Uyển Uyển khịt mũi, coi thường. Tôi nói sai chỗ nào ư? Những nữ minh tinh như cô, quen nhìn thấy cuộc sống xa hoa, làm sao cam tâm lấy một người làm địa chất? Lương tháng của anh ta bao nhiêu? Lương tháng của cô bao nhiêu? Đừng đùa nữa, cô ta đi đến bên cạnh Văn Đản, nói tiếp. Tôi ham tiền của hướng đông, cô ham ngoại hình của Minh Trạc, về bản chất chúng ta cũng không khác gì nhau. Cô dám nói, bây giờ tài nguyên của cô tốt như vậy, sau lưng không có kim chủ. Cô đừng đứng trên lập trường đạo đức mà phán xét tôi. Cách chương.